Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 64, Nhạc Viên Huyết Án 6. Ngọc Tế nhìn còn đang không ngừng mạo huyết hạt châu huyết thấm ngọc. Đối công viên trò chơi người phụ trách nói. Thời cổ chiến trường, động một chút chính là mấy vạn mười mấy vạn người huyết đua chém giết. Người do dự này trong chốc lát, sẽ có hàng trăm hàng ngàn người tử thương, như vậy trên chiến trường. Thì hoành khắp nơi, máu chảy thành sông, người đứng ở như vậy độ cao vọng qua đi. Rậm rạp tất cả đều là thi thể. Liếc mắt một cái nhìn không tới giới hạn, người phụ trách không rõ nguyên do, Ngọc Tế. Chỉ có ở như vậy huyết tinh bối cảnh hạ, một ít ngọc thạch ngọc bội mới có vài phần khả năng sẽ hình thành huyết thấm ngọc. Huyết thấm ngọc chi chân quý, ngay cả đế vương thấy đều phải thật cẩn thận cung phụng Ngọc Tế. Như vậy huyết thấm ngọc mỗi xuất hiện một khối đều sẽ có dấu hiệu. Mỗi một khối đều có ký lục, đều có tương ứng gia tộc cung cấp nuôi dưỡng. Dân gian không có khả năng có, Ngọc Tế. Này khối huyết thấm ngọc thượng ẩn ẩn có thiên hương, hẳn là một vị Phật môn đại sư đặt ở nơi này. Đối, người phụ trách trà sát tay, Ngọc Tế lại nói, người chết bạn trai nói người chết bởi vì sợ hãi, không khống chế tốt phương hướng mà nhào vào trên bàn, khiến cho trên bàn huyết thấm ngọc rơi xuống, do đó quăng ngã thành hai nửa, Ngọc Tế nhìn thẳng công viên trò chơi người phụ trách. Nói, huyết thấm ngọc hình thành sau sẽ thực cứng cỏi, người thường kén đủ lực đạo đều không nhất định có thể quăng ngã toái. Hiện tại lại một quăng ngã liền toái, người biết vì cái gì sao? Người phụ trách nuốt nuốt nước miếng, lắc đầu, Ngọc Tế, bởi vì này khối huyết thấm ngọc trấn áp ác linh quá hung. Huyết thấm ngọc trấn áp lên vốn dĩ liền lực bất tòng tâm, mới có thể bên ngoài tác phẩm tâm huyết dùng hạ nhẹ nhàng va chạm. Liền như vậy dễ dàng phá, Ngọc Tế thu còn ở mạo huyết ngọc. Nhẹ nhàng bâng quơ nói, huyết thấm ngọc như vậy thiên tài địa bảo đều trấn áp không được ác linh. Thông thường là đại hung chi vật, cái này ác linh chảo không được, công viên trò chơi huyết án liền sẽ không đình, thậm chí còn, dùng huyết thấm ngọc đi trấn áp nó ngươi. Chính là nó mục tiêu kế tiếp, nghe Ngọc Tế nói huyết thấm ngọc là trấn áp ác linh. Hiện tại ngọc nát ác linh ra tới, nếu không tìm đến ác linh ngọn nguồn, công viên trò chơi còn sẽ có càng nhiều máu án phát sinh. Tiếp theo cái có lẽ còn sẽ là chính mình, người phụ trách ánh mắt có chút biến hóa, Ngọc Tế lại thêm một phen hỏa. Có thể làm huyết thấm ngọc nát nước sau chảy ra nhiều như vậy máu ác. Rất cường đại, người mỗi do dự một phút, lại nhiều một hồi huyết án khả năng tính liền đại một phân. Người khoảng cách tử vong liền khả năng càng gần một bước, Ngọc Tế. Nói cùng không nói, đều ở ngươi, người phụ trách nắm chặt tay, không phụ tới gần tương tư. Dùng mọi người đều có thể nghe được thanh âm, cùng tương tư nói nhỏ. Tư tư, người ra tới thời gian nhìn lâu chuẩn, người nhìn xem cái kia cái gì người phụ trách, có phải hay không ấn đường biến thành màu đen, khóe miệng phát tím, không sống được bao lâu. Tương tư phối hợp gật đầu, huyết quang tai ương, người phụ trách trái tim run rẩy, Thạch Nhạc cười hì hì xen mồm. Tương tư tương, vậy ngươi nhìn nhìn lại, có phải hay không vẫn là có một đường sinh cơ? Không phụ híp mắt, nhìn về phía Thạch Nhạc yên lặng mà làm khóa kéo động tác một cao hứng. Lại đã quên tương tư tương, hiện tại đã không phải hắn tương tư tương. Anh, Thạch Nhạc yên lặng câm miệng, công viên trò chơi người phụ trách. Lại bị không phụ, tương tư cùng Thạch Nhạc kẻ sướng người họa nói sống lưng lạnh cả người. Nhận mệnh nói, này khối địa gia kỳ thật là chúng ta từ một cái địa ốc khai phá thương trong tay mua lại đây, người. Phụ trách nói, cái kia khai phá thương mua đất ra vốn dĩ tưởng cái trang viên. Nhưng là ở khởi công lúc sau luôn là phát sinh sự cố. Không phải cơ mạc danh trục trặc, chính là có nhân viên công tác bị thương, còn có một lần hơi kém đã chết người. Những việc này không phải bí mật, lúc ấy chúng ta còn đương trò cười nói qua, sau lại. Kia khai phá thương liền bắt đầu tiện nghi bán ra này khối địa ra. Nói là bọn họ tìm phong thủy tiên sinh nhìn nhìn, Phong thủy tiên sinh nói này, khối địa phong thủy thích hợp kiến tạo náo nhiệt công viên trò chơi. Không thích hợp kiến du lịch tính chất nơi ở trang viên, người phụ trách thở dài. Chúng ta lão bản nghe nói chuyện này, liền lập tức đi mua này khối địa ra. Nhưng tài khoản mua cái này đất lúc sau, chúng ta mới biết được khai phá thương vì cái gì muốn tiện nghi bán đất ra, nghe lúc ấy một cái. Thi công nhân viên nói, ở thi công nửa tháng thời điểm, thi công đội đào tới rồi một cái thiên nhiên ngầm lỗ trống. Nghe nói lỗ trống rậm rạp chất đầy xương cốt, tất cả đều là nữ tính. Chuyện này khai phá thương che thực khẩn, người ngoài cũng không biết, Trương Cảnh Hoán tâm nhảy dựng. Kia lỗ trống chính là nhà ma cái kia, người phụ trách gật đầu, là Trương Cảnh Hoán có chút bực bội, các ngươi biết rõ lỗ trống có thi cốt, này khối địa có miêu nị còn mở màn, không duyên cớ hại chết người, như vậy tuổi trẻ một cái sinh mệnh a, người phụ trách loát một phen. Tóc, huyệt động đã từng chất đầy khung xương, chuyện này bị chúng ta biết đến thời điểm. Công viên trò chơi cũng đã sắp làm xong. Mà cái kia thiên nhiên lỗ trống đã bị kiến thành nhà ma. Không có xoay chuyển đường sống, người phụ trách suy sút. Vì cái này công viên trò chơi, chúng ta đầu quá nhiều tài chính đi vào. Nếu thật sự như vậy bỏ dở nửa chừng, chúng ta lấy cái gì đi còn tiền? Lại lấy cái gì dưỡng thi công đội như vậy nhiều người? Người phụ trách ngón tay chống lại giữa mày. Công trình chúng ta không thể từ bỏ. Cho nên, ở biết đất có vấn đề lúc sau, chúng ta tìm phong thủy sư tới xem siêu. Phong thủy tiên sinh nói chúng ta nhạc viên kiến trúc, thiết kế không thành vấn đề, địa thế đi hướng cũng không hiểm ác, không phải hung mà, người phụ trách nói. Nhưng phong thủy đại sư nói, huyệt động kia một miếng đất chết quá nhiều người, âm khí thực trọng, sau lại kiến tạo thành nhà ma, âm khí càng nặng không nói. Kia cảnh tượng còn sẽ làm một ít cô hồn dã quỷ hiểu lầm. Do đó an ra, không may mắn, kia đại sư nói, nếu muốn công viên trò chơi mở màn tiến hành thuận lợi, cũng vì tránh cho một ít không cần thiết phiền toái, yêu cầu một kiện pháp khí trấn áp huyệt động những cái đó oán linh. Mà pháp khí hắn nơi đó liền có, người phụ trách. Nghĩ đến huyệt động đã từng chất đầy thi cốt, chúng ta liền tính không tin. Trong lòng cũng là có chút cách ứng, vì an tâm, chúng ta liền hoa không ít tiền, mua một kiện pháp khí chôn ở ngầm, lúc sau chúng ta liền tiếp tục khởi công. Trương Cảnh Hoán nhíu mày, nhìn đến Trương Cảnh Hoán nhíu mày, người phụ trách dừng một chút, khổ giải thích nói, bởi vì phía trước cái kia khai phá thương thi công thời điểm, chỉ là xuất hiện vài lần máy móc trục trặc, nhân viên cũng là chỉ là bị thương. Cũng không có xuất hiện mạng người, chúng ta liền nghĩ vấn đề hẳn là không lớn, hơn nữa chúng ta còn chôn pháp khí, an toàn tính càng cao, chúng ta nghĩ sự tình hẳn là không lớn, mới tiếp tục thi công, Ngọc Tế bắt được trọng điểm. Pháp khí, người phụ trách gật đầu, là một đôi vuốt sắt tử, cái kia phong thủy đại sư nói kia đôi móng vuốt là cái thứ tốt. Hắn phí thật lớn sức lực mới lộng tới tay. Còn nói chỉ cần có cái này móng vuốt, chúng ta công viên trò chơi bảo đảm có thể rực rỡ khai đi xuống. Trương Cảnh Hoán nghe được nam nhân kia không phụ trách nhiệm nói, nhịn không được dỗi đi lên, thần côn nói ngươi cũng tin. Nói xong, Trương Cảnh Hoán cảm thấy nơi nào có chút không đúng, Trương Cảnh Hoán lập tức quay đầu nhìn về phía đối diện, chỉ thấy Thạch Nhạc trừng mắt to. Nhìn hắn, con rối Sở Thanh chậm nửa nhịp mà đang ở quay đầu, nửa con rối nửa quỷ tương tư như suy tư. Gì, nửa thi nửa quỷ không phụ cười như không cười mà nhìn hắn, chân chính thiên sư Ngọc Tế chính thấp. Tựa hồ ở trầm tư, Ngọc Tế trên đầu vai quỷ vương biểu tình nhàn nhạt. Ở Trương Cảnh Hoán nhìn qua thời điểm, quỷ vương lười biếng phiết Trương Cảnh Hoán liếc mắt một cái. Trương Cảnh Hoán yên lặng câm miệng, thần côn thiên sư là một nhà. Ngọc sư cũng ở thiên sư trong phạm vi, ở một đám sức chiến đấu bạo biểu huyền học giới quái tài. Trước mặt nói thần côn nói bậy gì đó, hắn có thể hay không bị diệt khẩu. Miêu tương đương, Trương Cảnh Hoán bên người Bạch Miêu, nhìn đến Trương Cảnh Hoán biểu tình đột nhiên tang, nghĩ từ túi càn khôn móc ra một cái tiểu cá khô. đưa cho Trương Cảnh Hoán. Trương Cảnh Hoán nháy mắt bị cảm động, ai nói miêu nhớ ăn không nhớ người. Là dưỡng không thân, xem hắn ra bạch miêu. Hắn mới dưỡng bạch miêu một ngày, nhà hắn bạch miêu liền như vậy, chi kỷ phải biết an ủi người. Bạch miêu làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, cái đầu không cao cốt cách thoạt nhìn có chút mảnh khảnh. Một đầu màu bạc tóc dài nhu thuận khỏe mạnh bởi vì mới vừa hóa thành người. Bạch miêu không quá thói quen tay chân tách ra dùng, cử chỉ gian mang theo miêu manh cảm cùng nhân loại thiếu niên ngây ngô. Thực hấp dẫn người, người phụ trách nhịn không được nhìn bạch miêu liếc mắt một cái, Trương Cảnh Hoán. Cắn cá khô, trừng, nhìn cái gì mà nhìn, sắc mị mị, người phụ trách, ngoặc kép, Ngọc Tế đột nhiên mở miệng hỏi. Móng vuốt cái gì bộ dáng? Người phụ trách thu hồi ánh mắt, hồi ức một chút, ám hắc sắc, là một đôi, lớn nhỏ đại khái có nam nhân bàn tay như vậy đại. Kia móng vuốt còn sẽ chính mình động, thực thần kỳ, chính là bởi vì quỷ trảo như vậy thần kỳ. Bọn họ mới tin cái kia phong thủy tiên sinh nói, sau đó tiếp tục thi công tương tư đốn, chẳng lẽ là thất ca quỷ trảo? Ngọc Tế nghiêng đầu xem tướng tư, không phải nói Tuế Hảo là kẻ ám sát. Quỷ trào thượng bám vào oán niệm, có khí linh cũng có thể là hung thần ác sát. Nghe công viên trò chơi vị này người phụ trách tự thuật. Bị chôn ở ngầm kia đối móng vuốt tựa hồ rất vô hại, quỷ vương. Tuế Hảo ở không ra nhiệm vụ thời điểm, tính tình nhất ôn hòa, nhất vô hại, Ngọc Tế, ngoặc kép, nói cách khác. Quỷ trảo hiện tại ở vào ôn hòa ký. Ngọc Tế hỏi, pháp khí chôn ở địa phương nào? Người phụ trách, ở nhà ma trung ương chính phía dưới, người phụ trách trả lời Ngọc Tế vấn đề. Tiếp tục nói chính mình chuyện xưa. Chôn pháp khí lúc sau, thi công thực thuận lợi. Chúng ta liền cảm thấy này phong thủy phương diện không có việc gì. Liền dựa theo chúng ta tính nhật tử khai trương một vòng sau. Công viên trò chơi cũng vẫn luôn không có vấn đề. Chúng ta thiếu nợ, tưởng mau chút hồi bồn, liền nghĩ khai vũ trường, nói đến khai vũ trường. Người phụ trách lại một lần thở dài. Ở hôm nay chạng vạng mở màn phía trước, có một vị Phật môn đại sư từ trước cửa đi ngang qua. Cũng tìm tới ta, đại sư nói công viên giải trí nhà ma âm khí sát khí đều thực trọng. Ngầm có không bình thường hung vật. Còn nói nơi này phương không thích hợp khai vũ trường, còn nói công viên giải trí ngầm có vô số thi cốt. Còn có một đám đang ở trầm miên âm linh, lúc trước các loại thi công động tĩnh. Đã kinh động những cái đó âm linh. Những cái đó âm linh sẽ ở đêm khuya âm khí trọng thời điểm ra tới thông khí dạo quanh. Nếu khai vũ trường, có lẽ sẽ có không thể khống sự tình phát sinh, người phụ trách nói. Ta vốn định thỉnh đại sư cấp giải quyết một chút vấn đề này. Nhưng đại sư lúc ấy tựa hồ là có chuyện quan trọng thực sốt ruột đi. Ở nhà ma dạo qua một vòng sau, liền đem này khối ngọc cấp đặt ở nhà ma vào cửa địa phương. Nói là trấn áp ác linh, đại sư đi thời điểm nói qua hai ngày này sẽ đến làm pháp sự. Siêu độ uổng mạng âm linh, còn nói buổi tối âm khí trọng, làm chúng ta không cần khai vũ trường. Liền tính khai, nhà ma bên này không cần khai, nhưng là phong thủy tiên sinh nói phong thủy đi hướng rất quan trọng. Nếu nhà ma bên kia không khai, trận này vũ trường mở đầu liền không thuận, không thông thấu, sẽ ảnh hưởng ngày sau tài vận. Trương Cảnh Hoán, người đã khai nhà ma, người phụ trách nói, ta nghĩ ngầm chôn pháp khí, nhà ma vào cửa trên bàn biên có đại sư ban cho Ngọc Thạch. Ta cảm thấy vấn đề hẳn là không lớn, liền khai toàn vũ trường, ai biết cái kia nữ sinh sẽ đánh nát huyết thấm ngọc. Trương Cảnh Hoán không biết nên nói cái gì, vi phạm đại sư dặn dò tự mình khai vũ trường. Hại chết nhân gia cô nương, còn quái nhân gia cô nương đi nhà ma. Trương Cảnh Hoán cọ đứng lên, hiện tại chính thức thông chi ngươi, ngươi đề cập án mạng, xin theo ta nhóm đi một chuyến cục cảnh sát người phụ trách. Ngoặc kép, nhà ma trung ương nhất là một cái bố trí thực huyết tinh cảnh tượng. Tới rồi nhà ma trung ương, quỷ vương trực tiếp phất tay, màu tím lam tia chớp đùng đánh ra một cái hố to, quỷ vương lại vung tay lên. Hố to gia tăng, hố to gia tăng, huyết tinh khí cùng oán khí càng thêm nồng đậm, mơ siêu mặt đất phá vỡ mấy mét thâm. Quỷ vương lại một lần nâng lên tay, còn không có tới kịp lại huy. Liền nghe thấy ngầm ầm vang một tiếng, một cổ âm lãnh sắc bén sát khí phóng lên cao, khiến cho một trận cuồng phong, không phụ, này hơi thở, là thất ca quỷ chảo, vèo. Một đạo màu trắng quang từ đáy hố phi túng mà ra, đinh. Lưỡng đạo màu đen quang vội theo sát sau đó, về sau người tới cứ thượng tốc độ đuổi theo. Giao nhau chắn màu trắng quang vội trước mặt, một bạch hai hắc yên lặng lộ ra chân dung, một bạch là một đoạn sâm màu trắng cốt trảo, hai hắc là hai chỉ ám hắc sắc ám thiết ám khí trảo, đùng, một đạo màu tím lam tia chớp cũng bổ vào cốt trảo. Thượng, hết chương.